Chương 65, Thiên tài Nini, quỷ cầu thủ đà tờ HNG. Giang Nam phòng đấu giá, ở người chơi lúc can tĩnh, Nini mở miệng lần nữa, nếu phía dưới bằng hữu có dị nghị, ta đây liền bán đấu giá 7 nhóm, còn lại lưu cho các ngươi tự do đấu giá. Nói, Nini đề cao mình một chút thanh âm, bằng gỗ nhận bán đấu giá bắt đầu, một tổ 300,000 tiền hoa hạ, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 1.000 tiền hoa hạ. 300,000 tiền hoa hạ, cũng chính là tương đương với một cái nhẫn cao tới 30.000 nhân dân tệ. Bất quá, Nini có đôi lời nói không sai. Nhẫn trang bị thập phần khó có được, e rằng, một cái thập cấp nhẫn, người chơi có thể đeo đến lẻ vào 20 hoặc là 30 cấp. Thế nhưng, 30.000 nhân dân tệ giá đã là đỉnh phong giá tiền. Một hơi thở nhiều như vậy, phía sau căn bản không tốt tăng giá A Nini thanh âm hạ xuống sau đó. Dưới mặt trầm mặc một lúc lâu. Không có người chơi mua, tổ này bằng gỗ nhẫn liền tuyên bố lưu phách Nini lời còn chưa dứt. Phía dưới truyền đến thanh âm, 350.000 37 vạn 40 vạn 450.000 nhìn đấu giá người chơi. Có dự kiến trước người chơi dồn dập thở dài, nếu như người chơi không phải kêu giá, bọn họ có thể lấy thấp hơn giá mua lại. Hết lần này tới lần khác, phía dưới người chơi phá hủy cái này một loại ẩn bên trong ăn ý sau đó. Tổ thứ nhất bằng gỗ nhẫn lấy 600.000 nhân dân tệ bị một cái công hội mua đi. Phía dưới có kinh thương đầu não người chơi đối với Nini đã là bội phục phục sát đất, nàng tinh chuẩn bắt bí lấy ngoạn ra nội tâm. Vì vậy, bằng gỗ nhẫn bị nàng cho bán ra vượt quá gấp đôi giá cả. Ghế lô bên trong, Giang Nam ca ca, Liêu Tuyết Nhi nhìn Giang Nam, do hỏi, cô gái kia là ai á của nàng kinh thương tài hoa, ngay cả ta đều mặc cảm. Liêu Tuyết Nhi, nhưng là nắm trong tay bách hoa công hội tài chính quyền to người. Liên nàng bội phục người, có thể tưởng tượng, Nini kinh thương thiên phú cao bao nhiêu. Phải biết rằng, Liêu Tuyết Nhi mình cũng được xưng kinh thương thiên tài. Nhưng là, Nini phe bán đấu giá pháp, nàng cũng là không nghĩ tới. Đương nhiên, Liêu Tuyết Nhi lời nói cũng là có cực đại khiêm tốn nhân tố ở bên trong. Vì vậy, Liêu Tuyết Nhi đối với Nini hết sức bội phục. Giang Nam cũng là sửng sờ a. Nini biểu hiện, rất xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Nini ban đầu giá giá cả, vượt ra khỏi Giang Nam dự liệu giá 2/3 nhặt được bảo đây là Giang Nam tâm lý lớn nhất ý tưởng. Cái này là người nào nha là một bí mật. Giang Nam khỏe miệng một phát. Liêu Tuyết Nhi, không nói xong rồi. Liêu Tuyết Nhi khắc bản trên khuôn mặt nhỏ nhắn dĩ nhiên lộ ra tiểu nữ nhi thần tình, làm cho Giang Nam chợt ngẩn ngơ. Mà lúc này, Nini ban đầu giá càng thêm thuận lợi. Tổ thứ nhất bán đi sau đó, tỷ lệ thì ít đi nhiều một lần. Phía sau bán giá cả, càng thêm kịch liệt. Nhất là cuối cùng một tổ, lấy 1 triệu nhân dân tệ giá cả, bị Già Thiên công hội mua đi. Cuối cùng một tổ, tuyệt đối là coi tiền như rác. Thế nhưng, không mua nhưng liền không có. Nini giao dịch sau đó, cười nói, không hổ là hoa hạ đệ nhị công hội, thập phần có quyết đoán, chúc mừng bọn họ thu được cuối cùng một tổ bằng gỗ nhẫn. Đấu giá hội, đều cũng có video hoặc là có thể live sở trệ ảm. Bởi vì là lần đầu tiên, Giang Nam không có tuyển trạch phát sóng trực tiếp. Bất quá, tin tưởng bán đấu giá video có rất nhiều người chơi cảm thấy hứng thú. Vì vậy, đây tuyệt đối là một cái tuyên truyền tốt cơ hội. 304 Nini lời nói, không thể nghi ngờ là vì Già Thiên công hội đánh một cái rất tốt quảng cáo. Quả nhiên, nghe được Nini lời nói phía sau. Già Thiên công hội hội trưởng Vương Kiệt đứng lên, vị tiểu thư xinh đẹp này, ngươi nói câu có không đúng á trước kia trong trò chơi, ta Già Thiên công hội là đệ nhị công hội, lúc này đây khả năng liền không nhất định. Ai là đệ nhất còn khó nói đến khi có thể kiến thiết công hội thời điểm, hoan nên mọi người gia nhập vào ta Già Thiên công hội. Vương Kiệt thân là hội trưởng, chỉ số IQ cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bắt được cơ hội, cho mình công hội cường thế tuyên truyền một lớp. Phía dưới. Viêm Long công hội hội trưởng Long Thiên thần sắc rất khó nhìn. Bất quá, hắn lại không thể phản bác cái này phản bác, chỉ do chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vương Kiệt nói đơn giản vài câu, liền ngồi xuống. Giọng khách gát giọng chủ lời nói trước mặt hắn nói, khả năng liền không đáng giá một đồng. Nini nhẹ nhàng cười, lần nữa một điểm. Trên màn ảnh lớn xuất hiện một cây cỏ, vật này lúc xuất hiện, tất cả ánh mắt đều híp lại. Áp chụp 3 vật một trong hộ thân cỏ. Nini đã vậy còn quá nhanh liền lên đài. Phía dưới người chơi, tuyệt không thích ứng, dựa theo trước đây, loại bảo vật này, hẳn là phóng tới mặt sau cùng mới là. Xinh đẹp cách làm, Liêu Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói, vàng gỗ chiếc nhẫn là tăng máu, hộ thân cỏ thì là tăng phòng ngự. Hai người là hỗ trợ lẫn nhau, vàng gỗ nhận bán ra giá cao thời cơ này chính là bán hộ thân cỏ thời điểm. Sợ rằng, phía dưới thế lực lớn người chơi không bình tĩnh Giang Nam vuốt cả lì ẩn đầu nhỏ, biểu tình như cũ. Giang Nam lúc này vô cùng may mắn mình ban đầu cách làm, nếu không, tự mình tiến tới bán đấu giá rất xa so ra kém Ninia.